Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 314, Nasumi hiện giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Gem bị diệt thì cuộc sống của Ryu cùng các tinh linh bình yên đi rất nhiều. Trong lúc vô tình, trường học cũng bắt đầu thả nghỉ đông. Không có học tập chương trình học sau đó, đại gia đều bắt đầu thanh nhàn. Origami hay vẫn là không biết nàng mỗi ngày đang làm những gì, có chút xuất quỷ nhập thần. Kurumi cũng là mỗi ngày đều hội đúng giờ đi công viên đi chăm sóc những cái kia đáng yêu con mèo nhỏ, cái này cũng là nàng làm không nhiều hứng thú một trong. Yoshino, hiện tại đã trở thành trạch nữ, mỗi ngày đều phao ở phòng khách xem TV. Hơn nữa Yoshino thích nhất nhìn thấy TV chính là mỗi tuần nhật sáng sớm truyền phát tin nữ tính hướng về động hỏa. Valkyrie, Misty, Yamai tỉ muội bình thường hay vẫn là không có chút nào nhàn rỗi, động một chút là làm một chút gì thi đấu. Hơn nữa còn thỉnh thoảng kéo lên những người khác đồng thời, nói thí dụ như cái gì bóng chày thi đấu rồi, bóng rổ thi đấu rồi. Miku bình thường bởi vì phi thường yêu thích hát, vì lẽ đó hay vẫn là hội thường thường đi tham gia trường học hợp xướng xã đoàn hoạt động. Miku cũng sẽ thường thường mang theo Ryu cùng đi, hơn nữa còn là lấy nam thân phận bằng hữu tham gia. Đến cho chúng ta kẻ tham ăn Toka, nàng hay vẫn là trước sau như một thích ăn. Chỉ cần có này ra tiệm cà phê cửa hàng đồ ngọt tổ chức đại vị vương loại hình thi đấu Toka đều là hội trước tiên biết. Đồng thời yêu cầu Ryu dẫn nàng đi, đương nhiên Ryu cũng sẽ đáp ứng Toka yêu cầu, dẫn nàng đi. Cũng thời gian yên bình này Ryu cũng sẽ triệu hồi Seven chiến đấu với các nàng, từ lúc vụ việc Mayuri được Ryu giải quyết đã trôi qua 3 tuần và cậu đã có thể cho mình 4 người trong hậu cung của mình là Urian, Orion, and Bonnie. Em, Mary Reed, ngày 15 tháng 10, Chủ nhật. Hôm nay Ryu là thuộc về Toka. Đây là chúng nữ ước định dựa theo sắp xếp thứ tự ở Ryu thuộc về mình hôm nay bên trong, có thể tiến hành chút lãng mạn hai người hoạt động, đi dạo phố, mua sắm, xem chiếu bóng, ước hội các loại. Khó có được gặp phải chủ nhật, có bó lớn thời gian có thể hai người một chỗ. Chơi một ngày cũng ăn một ngày, Toka hứng thú rất cao liền Ryu đi phố buôn bán mua nguyên liệu nấu ăn cũng xung phong nhận việc cùng nhau đến đây. Tuy là khoảng cách Halloween còn có thời gian nửa tháng, nhưng trên đường trang sức đã bắt đầu có Halloween bầu không khí. Cái này không, vừa tiến vào phố buôn bán, Toka đã bị trang sức ở tiệm tạp hóa trước một cái lớn đại nam dựa yêu quái hấp dẫn. Ryu, cái kia là cái gì? Toka, à cái kia à, đó là pumpkin đèn lồng, là đem pumpkin đào rỗng phía sau làm được. Bất quá cái này cũng không phải dùng chân chính pumpkin làm, chắc là plastic làm à. Pumpkin, cái kia yêu quái nhưng là màu da cam đây này. Pumpkin không phải màu xanh biếc sao? Toka, loại chuyện đó không cần để ý à, ở nước ngoài còn giống như có màu da cam pumpkin đâu. Cũng không biết có nghe được hay không Ryu giải thích. Toka nhìn về phía cái kia pumpkin đèn lồng con mắt mở tròn trịa cũng tự đáy lòng thở dài nói, lớn như vậy pumpkin, cho dù làm cách thủy đồ ăn, nấu canh cũng còn có còn dư lại đâu. Nhà đầu kia, hôm nay còn không có ăn đủ à, Ryu im lặng sờ sờ Toka tóc người sau thì lộ ra thoải mái biểu tình. Nếu nhắc tới pumpkin tốt như vậy, một hồi chúng ta cũng mua pumpkin trở về. Ta nhớ được còn lại chút xay thịt vừa lúc làm trà bông nấu cùng tạc nhục đoàn. Âu âu, Toka con mắt chiếu lấp lánh đứng lên cũng dùng sức vung hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toka cực kỳ hào hứng lôi kéo Ryu đi mua đồ thì còi báo động không gian chấn xuất hiện khi mà có tinh linh xuất hiện. Ô từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến thúc giục tị nạn phát thanh tới mua đồ mọi người hoảng hoảng trương trương đi trước cách nơi này gần nhất trong lòng đất chỗ tránh nạn. Đã lâu tiếng cảnh báo vang lên, Ryu mặt lộ vẻ vui mừng đợi lâu như vậy, tinh linh 18-9 tinh linh Nasumi rốt cuộc xuất hiện. Hai cuối cùng nàng cũng hiện giới. Ryu đưa Toka về nhà thì hỏi Kotori vị trí mà Nasumi hàng lâm rồi chạy tới. Không gian chấn động xuất hiện địa điểm ở vào thiên cung thành phố ngoại ô sân chơi địa chỉ cũ. Chỗ ngồi này sân chơi mặc dù nhưng vận may đào thoát 30 năm trước đại không tai, nhưng bởi vì lai khách kịch liệt giảm thiểu mà không thể phòng ngừa bị hoang phế. Bởi vì phải trước khi rời đi thu xếp ổn thỏa Toka nguyên nhân, Ryu đạt đến nơi đây không gian chấn động đã bạo phát cũng may sân chơi đã hoang phế không có nhân viên thương vong. Ryu vừa mới tới cậu liền thấy trước mắt đường kính ước 1 cm hố cạn rất rõ ràng, đây là không gian chấn động tạo thành. Ở nhìn chung quanh một chút hố cạn phía nam, có các loại khác thường vật kiến trúc chữ đứng ở nơi đó. Trên không trung quỹ đạo liền cắt ra xe cáp treo, đã không có đầu ngựa xoay tròn mộc mã. Tràn ngập vết dạn xoay tròn ly cùng với nằm ở nửa hư trạng thái cái gương phòng. Hiển nhiên là còn sót lại bãi bỏ sân chơi, nhanh lên một chút lạp. Đừng mù xem xét chu vi có thể không có gì đẹp mắt. Rất nhanh AST sẽ đến hiện trường, vị cuối cùng tinh linh cũng làm hỏng. Kotori, Ryu bước tới dò xét thì còn sót lại sân chơi từ một cái điểm bắt đầu, đột nhiên biến thành phái triều tượng Gothic kiến trúc cùng với sắp hàng có thập tự giá phần mộ như vậy một cái tràn ngập cấp thấp thú vị không gian. Đây là cái gì a Kotori? Mặt trên có sóng linh lực không ngoài sở liệu, nhất định là Nasumi kiệt tác rồi. Còn sót lại trong sân chơi cũng không có tinh linh muội tử thân ảnh, Ryu đi vào cái kia đột biến sau không gian. Lúc này đúng lúc là ban đêm, ở cộng thêm loại sửa đổi này, cất tạo ra được một loại khiến người ta rợn cả tóc gáy cảnh tượng. Giống như là nguyên bản ở công viên bên trong con là ở vào vai phụ quỷ ốc đem chọn cái phương tiện toàn bộ nuốt chừng, khiến cho bản đồ khuếch đại giống nhau. Ai nha, Nasumi, truyền tới một thanh âm Ryu nhanh chóng theo tiếng kêu nhìn lại, đang ở cách đó không xa một cái trên nóc nhà chứng kiến một tên kỳ quái thân ảnh. Màu da cam chiều tà làm bối cảnh, có một gã nữ tính ngồi ở trên thập tự giá, do vì phản quang sở lấy không cách nào xem tinh tường nét mặt của nàng, nhưng có thể thấy được nàng đầu đội đỉnh đầu rất có đặc điểm mũ. Vành nón rất rộng, đỉnh chóp gãy qua một bên hình nón. Giống như là sẽ ở chuyện cổ tích bên trong ra sân. Ma nữ, Nasumi, không có chạy đi đâu được. Ha ha, cái này thật đúng là hiếm thấy, bị kéo đến bên này thế giới phía sau thế mà lại đụng tới AST bên ngoài nhân loại đâu. Nasumi, uy Nasumi giả vờ không quen biết ta là điều không tốt đâu. Người biết hậu quả của việc không để ý tới ta đi. Ryu vừa nói xong thì Kotori cùng với mọi người thấy được một màn mà bọn họ không thể tin. Khi mà Nasumi nhìn kỹ là Ryu sau đó thì phi tới chỗ cậu không chút tiết tháo nào mà cầu xin lấy cậu. Đừng mà ta không muốn giống như Miku đâu. Nasumi, thế ban nãy là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do ta không nhận ra đó là Ryu. Ni mà, Nasumi, Ryu cùng Nasumi trở về ra thì do Nasumi không giữ được hình dạng người lớn của mình mà biến trở về lại thành hình dạng loli của mình, nhưng hảo sao Miku lúc đó chứng kiến cảnh này thế là nàng bị Nasumi ghi hận lên. Đại gia hàng ngày hảo như lại lần nữa khôi phục yên tĩnh thế nhưng ngay khi một ngày nào đó chạng vạng Miku nhưng là khổ chạy về đến. Đại gia đều còn phiền muộn, Miku chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ở trong trường học bị đồng học bắt nạt, làm sao có khả năng? Miku nhưng là đại gia thần tượng a, ai cam lòng bắt nạt nàng a, ai dám bắt nạt nàng a, nếu như nói như vậy, này người nhất định sẽ bị Miku tiếp viện đoàn cho trói đến giàn hỏa trên thực hành nhân đạo hủy diệt. Đường Miku chạy về đến, xem ra một chút ngồi thẳng ở nhà bếp làm bữa tối Ryu sau đó, tiếng khóc của nàng liền trở nên càng lớn tiếng hơn. Miku một bên khóc liền một bên chạy đi lên lầu. Anh Ryu, ngươi có phải là bắt nạt Miku rồi? Làm sao cảm giác Miku hảo như là bởi vì ngươi mới khóc đến lợi hại như vậy a Kotori? Các ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao có khả năng trở lại bắt nạt Miku a? Bổn cung có thể làm chứng vì lúc đó bổn cung cùng với Ryu đi mua nguyên liệu nấu ăn. Kaguya, nhưng là từ vừa nãy Miku biểu hiện đến xem, nàng khóc là khẳng định cùng Ryu có quan hệ. Kotori, nhà hết đường và cậu hỏi xem có ai đi mua không thì tất cả đều bình chân như vậy, Ryu thở dài đành phải cởi bỏ tạp đề đi mua đường. Ngay khi Ryu vừa ra cửa sau đó, trên mặt còn mang theo oan ức nước mắt Miku, liền từ trên lầu đi xuống. Khi nàng không có ở trong phòng bếp nhìn thấy Ryu bóng người sau đó, tiếng nói trong mang theo một tia khóc thút thít âm thanh. Đà linh hắn đi nơi nào? Miku, hắn mới ra đi, bảo là muốn đi mua đường. Lại nói ngươi vừa nãy làm sao? Làm sao khóc đến như vậy thương tâm a Queen? Còn không là Darling A, liền lúc trước ta ở trên đường đụng tới Darling, nguyên bản ta còn cao hứng vô cùng hắn tới đón ta đây. Nhưng là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên vừa thấy mặt đã bắt đầu quở trách ta, hay vẫn là một chút phi thường lời khó nghe. Darling hắn xưa nay đều không như vậy đã nói ta đây. Ta thật sự thật đau lòng A, Miku. Miku kể xong thì mọi người trong nhà rất là ngờ vực nhưng mà có hai người là biết được chân tướng là Queen cùng Kurumi, cả hai đều hiểu ý liếc mắt nhìn Nasumi đang ngồi xem TV trên ghế salon. Ryu đi mua đường về thì cảm thấy bầu không khí trong nhà có điều gì đó là lạ nhưng cậu hỏi ai thì đều đạt được cái lắc đầu cùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Ngày hôm sau Miku rời ra đi tập luyện, Nasumi nhân cơ hội đó mà giả trang thành Miku nghênh ngang về đến nhà. Hà, Miku, ngày hôm nay ngươi tại sao trở về như thế sớm a? Tập luyện kết thúc rồi à? Lúc này Nasumi đang giả trang thành Miku. À này, bởi vì ngày hôm nay xã đoàn đột nhiên có việc, vì lẽ đó liền trước thời gian kết thúc huấn luyện ta cũng là sớm trở lại. Nasumi, bởi vì cũng không là hiểu rõ Miku ở trong trường tình huống, cho nên đối với những vấn đề này, Nasumi trong lúc nhất thời chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt. Bất quá hảo như Hạng Thiên cũng không có đối với này sản sinh hoài nghi. Là như vậy à, vậy chúng ta ngày hôm nay bữa tối liền sớm đi. Ồ tốt đẹp, Nasumi khi nghe đến Ryu sau đó, liền gật gật đầu. Đúng rồi, thuận tiện đem đại gia cũng gọi xuống đây đi. Đại gia hiện tại đều ở trên lầu trong phòng của mình đây. Nasumi phi thường ngoan ngoãn hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Nasumi liền nhảy nhảy nhót nhót ly khai phòng khách. Nhìn rời đi Nasumi bóng lưng, Ryu liền lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Miku ngươi lần này bị chỉnh thảm rồi. Nasumi đứng ở cửa thang gác đối với trên lầu la lớn. Đại gia, nhanh lên một chút dưới tới dùng cơm rồi. Nasumi, nghe tiếng của Miku từ dưới lầu vọng lên, mọi người đều ngạc nhiên lấy, bọn họ đều biết Miku đi sinh hoạt xã đoàn nên là về rất trễ nên không thể nào bây giờ Miku có mặt ở nhà được. Queen và Kurumi đi xuống dưới nhà nhìn thấy nụ cười tự tiếu tự phi của Ryu thì biết được cậu đã phát hiện màn giả mạo của Nasumi nhưng không có vạch trần mà thôi. Do còn một món ăn nên là mọi người chưa động đũa, đợi đến khi mà món cuối cùng lên bàn thì đại gia ngay lập tức sẽ cầm lấy từng người chiếc đũa, bắt đầu tiêu diệt lên trên bàn ăn những này mỹ vị đồ ăn. Đặc biệt là Toka, nhất là Khuếch Đại, trong miệng của nàng trải qua bị cơm nước nhét đến tràn đầy. Mà bát ăn cơm của nàng trong còn quay về rất nhiều đồ ăn. Bất quá trong đó ăn được nhất hương liền muốn mấy Nasumi. Nàng nhưng là có 30 năm thời gian vô dụng ăn được quá Hạng Thiên làm cơm nước. Ngày hôm nay lần thứ hai năng lực ăn được loại kia làm người vô hạn dư vị mỹ thực, Nasumi trong lòng không khỏi chính là trở nên kích động a, bất quá cho dù là vào lúc này, Nasumi hay vẫn là vô dụng quên kế hoạch của chính mình. Nàng đến nhưng là vì để cho đại gia chán ghét Miku nên là nàng chuyển mục tiêu tới Toka trên người, nhưng mà Toka đối với mình quở trách dĩ nhiên không để ý chút nào. Hết cách rồi, rời đi mục tiêu đi. Nhưng là ngoại trừ Toka bên ngoài, những người khác ăn tương đều phi thường tao nhã thục nữ, căn bản không dễ chọn tật xấu. Nasumi thấy cách này không được thì dùng cách khác, cách mà nàng áp dụng là tranh giành thức ăn với người khác, khi mà có người định gắp món nào đó thì Nasumi cũng vươn đôi đũa của mình gắp vào làm bộ tranh giành thức ăn và người gặp tao ương là Origami, nhưng mà kế hoạch thất bại vì Origami thu hồi đũa của mình. Nasumi thấy này một không được lại liên tiếp thử nghiệm các loại phương pháp tới từ bức vẽ làm tức giận mọi người, thế nhưng hảo giống ai đều không mua món nợ của nàng. Mặc kệ Nasumi làm thế nào, đại gia đều là phi thường khiêm nhượng Nasumi cũng bất hòa Nasumi cãi nhau. Ở nhiều lần thử nghiệm không có kết quả sau đó, Nasumi cũng chỉ có thể từ bỏ. Các ngươi tính khí cũng quá hảo một điểm đi, này cũng không tức giận, đến Miku ăn một khối đường thố lý thích đi. Đây chính là ta đặc biệt vì ngươi thêm món ăn nha. Gần nhất tập luyện nhất định rất khổ cực đi, phải ăn nhiều một chút. À thực sự là thật cảm ơn. Ăn ngon thật. Nasumi, vừa có chính mình thích ăn nhất đường thố lý tích sau đó, Nasumi tâm tư cũng tất cả đều đặt ở này đạo mỹ vị thức ăn mặt trên đi tới, cũng không có tâm tư lại đi tìm những người khác phiền phức. Liền bữa ăn tối hôm nay ở cái này vẫn tính là không khí ấm áp trong kết thúc. Ryu cùng nhân đem bộ đồ ăn thu thập xong sau đó, tất cả mọi người lúc này đều ngồi ở trong phòng khách ngồi sau khi ăn xong nói chuyện phiếm. Bất quá hôm nay đây, đại gia cũng không có tán gẫu, hảo như đang đợi cái gì. Chờ Ryu đem đồ vật tất cả đều thu thập xong sau đó, liền cũng đến phòng khách ngồi ở Nasumi bên cạnh. Miku, xem ngươi đêm nay ăn nhiều như vậy, đêm nay bữa tối còn ăn ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thường yêu thích. Nasumi phi thường hài lòng mà gật gật đầu. Đều 30 năm không có ăn Ryu làm đồ ăn, đêm nay Nasumi nhưng là liên tục ăn 3 bát cơm lớn. Yêu thích là tốt rồi. Miku, ngươi biết một chuyện sao? Chuyện gì à, Nasumi? Miku tuy rằng thích ăn ngọt đồ vật thế nhưng nàng rất không thích ăn chua đồ vật nha. Ngày, Nasumi ở vừa nghe đến Ryu sau đó, thầm nghĩ không được. Nasumi thấy tình thế lại như đứng dậy chạy trốn, không quá sớm thì có chuẩn bị mọi người, một cái liền đem Nasumi nắm lấy, đem đặt tại trên ghế salon. Người, các ngươi đây là muốn làm gì à, Nasumi? Chúng nữ không nói gì, chỉ là dồn dập thân xuất hai tay của chính mình, sau đó ở Nasumi trên người chính là một trận vò ninh. Bị chúng nữ một trận bắt nạt sau đó, Nasumi cũng biến thành kiều thở không ngớt. Đặc biệt là trên đường đột nhiên gia nhập Ryu. Nasumi nhưng là đối với hắn phủ mò không hề có một chút sức đề kháng. Vừa quá thật dài sau một khoảng thời gian, Nasumi hay vẫn là toàn thân vô lực ngã quáp ở trên ghế salon. Nasumi bị đại gia nghi ngờ là khi Miku vừa khỏi nhà là nàng biến mất theo, nhưng sau đó Miku lại trở về trước thời hạn làm cho đại gia trong lòng sinh nghi ngờ. Cuối cùng bọn họ xác định Miku là do Nasumi giả tạo, là khi nàng ăn đồ chua rất nhiều, trong khi đó Miku rất ghét ăn chua. Ở đây mọi người đều biết Miku ghét ăn chua từ còn trên tinh linh giới cơ, mỗi lần Ryu nấu ăn trong đó có món chua là nàng không bao giờ đụng tới, mặc dù là đồ ăn Ryu nấu. Nha lạc Nasumi, mới như thế một lúc ngươi liền không được rồi. Đừng a, chúng ta đều còn không chơi đủ đây. Hiện tại vừa mới bắt đầu a, Kuroimi. Ngươi, các ngươi, Nasumi khi nghe đến Kuromi dĩ nhiên trực tiếp giao ra tên thật của nàng, trên mặt ngay lập tức sẽ hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Năng lực rất hoàn mỹ ngụy trang thành những người khác, cứ chúng ta biết chỉ có Nasumi ngươi hay nhổ có thể làm được. Hơn nữa với tính cách của ngươi, khi mà bị người phát hiện bí mật của mình thì ngươi sẽ đi chỉnh người đó đến khi nào hả dạ mới thôi, kết hợp với những điều trên nên là ngươi bị nghi ngờ. Origami, Nasumi ở biết đại gia đều đã kinh nhìn thấu chính mình, cũng liền không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp liền biến trở về hơn 20 thì thành thục mỹ mạo nữ tính hình tượng. Không thể, tức khiến các ngươi đoán ra thời đó là ta ở giả trang đại ca ca. Nhưng là hôm nay các ngươi là làm sao biết Miku chính là ta giả trang đâu? Nasumi, xem ra ngươi hay vẫn là không biết Miku hàng ngày quen thuộc a Kotori. Đầu tiên, Miku là tuyệt đối không thể chủ động gọi chúng ta ăn cơm. Ở lúc ăn cơm bình thường đều là Ryu gọi chúng ta. Còn có đừng quên Miku là không ăn chua đồ vật, vì lẽ đó ngươi đã sớm bại lộ. Kotori, Miku không ăn chua đồ vật thế nhưng Nasumi ngươi thật là thích ăn nhất ngọt cùng chua đồ vật. Vì lẽ đó đại ca ca ngươi đoán đặc biệt bỏ thêm một đạo đường thố lý tích đến nhượng ta triệt để bại lộ đúng không? Nasumi, kỳ thực đây là ở biết ngươi sau khi trở về đặc biệt vì ngươi thêm món ăn nha. Dù sao ngươi đều thời gian dài như vậy chưa từng ăn ta làm cơm nước, đương nhiên phải cố gắng bồi thường ngươi một tí rồi. Nasumi kích động nhìn Ryu trong mắt chứa kích động nước mắt, nhưng mà nàng vừa vui mừng thì Ryu không chút lưu tình cho nàng bổ đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trước cũng đã lập ra một cách đại khái kế hoạch, chính là mỗi ngày sau khi trở về, đều có chú ý một tí những người khác có hay không cái gì quái dị cử chỉ, hoặc là cùng bình thường không giống nhau hành vi. Đây chính là vì phòng bị ngươi biến thành những người khác đến đối với chúng ta trò đùa dai nha. Bất quá không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hội giả trang Miku. Này Miku nàng người đâu? Ở đây, bị ta nhốt tại ta hay nhổ bên trong? Nasumi, vậy mau đưa Miku ra đi. Ta biết rồi, Nasumi phi thường ngoan ngoãn nghe Ryu đem Miku phóng ra, mà Miku đang bị đã thả ra sau đó, liền dùm beng la hét muốn cùng Nasumi liều mạng. Đều là bởi vì Nasumi quan hệ, Miku mới hội được nhiều như vậy tội. Cuối cùng, còn ở Ryu điều tiết bên dưới, Miku mới tiến dần dẹp loạn lừa giận. Thấy mọi chuyện đều đã giải quyết thì Ryu mới nghiêm túc nhìn Nasumi. Giờ nháo kịch đã xong, chúng ta vào vấn đề chính nào. Nasumi chỉnh Miku là vì Miku vô tình nhìn thấy Nasumi biến ảo từ người lớn thành trẻ con, nguyên bản là Nasumi là trẻ con thân hình giống như Kotori và Yoshino nên là nàng không hài lòng mới mượn nhờ năng lực từ hai nhổ biến ảo thành người lớn, nhưng mà điều đó không ổn định nên là cách một khoảng nàng biến về lại. Vậy anh hỏi này Nasumi, em muốn trong hình dạng người lớn hay trẻ con? Suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời, vì một khi anh đã ra tay thì không có chuyện biến trở về đâu. Nasumi trầm ngâm suy nghĩ rồi nàng đã có quyết định của mình. Em muốn cơ thể người lớn. Nasumi, chắc chứ, đã biến rồi không biến về lại được đâu đấy. Vâng, Nasumi, được vậy em dùng hai nhổ biến thành hình dạng người lớn rồi há miệng. Nasumi nghe vậy thì vui vẻ ngay lập tức dùng hai nhổ biến thành thân thể người lớn. Khi biến ảo xong nàng vừa mới mở miệng thì cảm nhận được trong miệng mình có thêm món đồ vật gì đó và nàng vô thức nuốt xuống. Khi mà nàng nuốt xuống xong thì không cảm thấy gì xảy ra cả, nhưng 5s sau cơ thể nàng bỗng nhiên trở về lại hình dạng trẻ con và cảm nhận được cơ thể nóng lên. Nasumi cảm nhận được xương cốt của mình bị đập vụn đi và cơ thể mình kéo dài ra, quá trình này cứ lặp đi lặp lại như vậy 10 lần đồng thời, thống khổ mang lại khiến cho nàng ngất đi. Anh Ryu vừa cho Nasumi ăn cái gì vậy mà nàng trông thống khổ thế? Kotori, là viên thuốc có tên là APTX-4869. Nguyên bản viên đó có thể cho một người 18 tê uống vào sẽ trở về cái thời mà mình học tiểu học ấy, nhưng mà viên thuốc mà anh cho uống có tác dụng ngược lại và có thêm một vài tác dụng mới thôi. Sẵn tiện nói về lai lịch viên thuốc thì anh cũng nói luôn lai lịch của mình luôn. Thật ra anh là, mọi người khá là sốc khi mà Rio nói ra thân phận thật của mình, các nàng không ngờ tới nam nhân của mình cư nhiên là một người xuyệt Việt giả. Vậy là anh đã biết bọn em từ trước rồi. Kotori, nguyên bản Shiori ở thế giới này là nam và có tên là Isuka Shido, các em sẽ bị công lực rồi phong ấn linh lực của mình vào trong người hắn. Hơn nữa do anh là dị số phát sinh nên là Mayuri nên biến mất giờ sống sờ sờ đây. Theo như anh cảm nhận thì khi gặp Shiori thì trong người nàng có thời không năng lực đang tác loạn, nếu không xử lý thì sẽ chết trong vòng 5 năm, cũng may là anh phát hiện kịp thời rồi thanh lý rơi mất tai họa ngầm trong người Shiori. Nasumi thừa nhận thống khổ đã ngất đi, giờ tỉnh lại, nàng tỉnh lại thoáng làm quen với cơ thể biến hóa của mình rồi nàng lập tức chạy tới chỗ Ryu lôi kéo hắn về phòng nàng sau đó đóng cửa phòng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó mới phản ứng lại. Trong phòng, Nasumi khi lôi kéo Ryu vào phòng mình rồi thì trực tiếp thoát y rồi nhào vào lòng cậu. Ryu và Nasumi đại chiến với nhau một trận rất lâu, tới tận 7 tiếng hai người Ryu và Nasumi mới đi ra. Khi đi ra ngoài thì hai người gặp được khách không mời mà tới. Ồ Ren, ngươi tới đây làm gì? Ta tới đây là có việc tìm ngươi. Ren, cách chương.